Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1866, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, phát hiện mình nhưng lại không có gì để phản bác. Hơn nữa, có lẽ là cảm thấy ở phía sau người khác nói ra không tốt, thiếu niên chần chờ một cái chớp mắt lấy dũng khí nói, hơn nữa ta thấy hậu viện các ca ca cũng là như thế. Cho nên, đầu cô đau nói, im ngay, bổn vương hiện tại không thích chán ghét nhàm chán. Cô hít một hơi thật sâu, sợ nam chính ngộ nhập lạc lối, cay con mắt vẫn là chính mình, thế là tận tình khuyên bảo nói, son phấn không bằng tuân theo bản tâm đến được tốt. Người thanh tỉnh một chút nha, Vân Tuyết Uyên khuôn mặt nhỏ trắng trắng, nhanh chóng ngước mắt nhìn cô một cái, giật giật mồm mép nói, kỳ thật cơ ca ca liền trang phục nhìn rất đẹp như vậy. Trầm Mộc Bạch, cơ tim tắc nghẽn, cô, hữu khí vô lực nói, ngươi cảm thấy hắn cái đó đẹp mắt. Thiếu niên mím môi, chân thành nói, cơ ca ca dáng người tốt, thời điểm bước đi cũng là dễ nhìn, mùi trên người cũng rất dễ chịu. Trầm Mộc Bạch im ngay, cô vừa nghĩ tới cơ Thủy Yên xanh xanh đỏ đỏ yêu bên trong yêu khí toàn thân trên dưới cũng là vị son phấn, liền không nhịn được muốn đem người nắm chặt tới đánh cho một trận. Vân Tuyết Uyên có chút tâm thần bất định nhìn qua nữ tử, dò xét tính trưng cầu nói, thê chủ, ngươi cảm thấy nếu là Tuyết Uyên như vậy, sẽ cùng cơ ca ca đẹp như nhau đúng không? Hắn có chút bất an nắm chặt ngón tay tựa như đối phương trả lời rất quan trọng. Trầm Mộc Bạch không đành lòng đả kích hắn, thế là rõ ràng khục một tiếng nói, bổn vương liền thích ngươi dạng này. Hàng vạn hàng nghìn đừng bôi cái gì son phấn, trong nội tâm cô. Rất là tuyệt vọng nghĩ đến, duy trì người sắt đã gian nan như vậy, có một số việc cũng không cần đi làm cho cô nhìn. Vân Tuyết Uyên có chút mờ mịt chừng con mắt nhìn, thê chủ. Trầm Mộc Bạch nghiêm nghị lấy khuôn mặt bám vào bả vai thiếu niên, bổn vương liền thích như ngươi loại này, cùng nam tử bên ngoài. Yêu diễm không giống nhau, quan trọng nhất là thanh thuần không làm bộ, Vân Tuyết Uyên con ngươi phảng phất đầy sao sững sờ nhìn qua cô, dường như có chút xấu hổ, da mặt phiếm hồng nói, thê chủ. Thê chủ nói đều là thật, Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, ngay sau đó chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt thế nhưng là sửng sốt không nhớ ra được giống như ở nơi nào gặp qua. Thiếu niên mím môi cười cười, lúc này mới quay sang đối với Thanh Mộc nói, tất nhiên thê chủ nói như vậy, vậy. Liền không cần mua, Thanh Mộc vâng một tiếng, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể thở dài một hơi âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá dọa người, một lần nữa cô không bệnh tim đều muốn bị dọa đi ra. Vừa vào vương phủ, đem Ân Tuyết Uyên đưa về phòng an ủi thật tais một phen, lúc này mới trở lại phòng chính mình. Nam tùy tùng cơ Thủy Yên nghĩ đến chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy cô liền tới tiến lên hành lễ nói, vương gia chủ tử nhà ta muốn gặp vương gia. Gương mặt cùng lần trước không giống nhau, nghĩ đến đã sớm đổi người rồi. Nếu là không phải chuyện trên xe ngựa, xem ở phân thượng hắn ta bị ong mật đốt thành đầu heo, Trầm Mộc Bạch khả năng sẽ còn đi xem một chút, nhưng là hiện nay chỉ cảm thấy một trận sợ hãi bị son phấn chi phối, ngừng một chút nói, bổn vương còn có việc bận rộn, ngày khác lại nói. Nam tùy tùng kia, vội vàng trở về bẩm báo. Trầm Mộc Bạch tại Di Lục Viện bị chơi đùa một trận thận hư, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, nào biết được quản gia liền dẫn một người giống thái giám tiến đến. Cái tiểu thái giám kia ra miệng thịt mềm, nhìn thấy cô lập tức hành lễ nói, vương gia. Trầm Mộc Bạch trong lòng khẩn trương, hiểu rõ người là từ hoàng cung tới, miễn lễ, hoàng thượng có gì phân phó sao? Cách trương,